Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1052, chương 1065, tà thần mưu đồ. Ngọt ngào huyết thực, sung sướng kêu rên, liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki hóa thân thành một thớt cự lang. Nó xé rách lấy những thét chói tai vang lên đó con mồi. Lâm ly máu tươi từ nó to lớn khóe miệng nhỏ xuống, khiến nó kia từ tiêm lông trắng phát cấu thành thân thể đều nhiễm lên tinh hồng sắc thái. Tại cái vị diện này, biết được liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki tồn tại người cũng biết. Nó thần thân thể là một thớt huyết hồng sắc cự lang. Nhưng không ai biết được, kia hồng sắc bộ lông phía dưới ẩn nấp như thế nào tà ác. Vasa Gudanki hưởng thụ lấy máu tươi sở giúp cho khoái cảm. Giống như nó đã từng chịu đủ khát máu trứng dày vò lang nhân phàm thân thể. Kia vô tận khát khao, như chớ chú thật sâu khảm nhập linh hồn của nó. Nó trầm luân không sai, thống khổ mà cũng thế vui thích. Bất quá, nó cũng không dám đi đến có được càng nhiều ngọt ngào cùng non mịn, cừu non, phàm vật vương quốc. Chỗ đó là những cường đại đó thần lực cùng trung đẳng nhóm mưu đồ cùng phân tranh khu vực. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki liếm liếm chính mình khóe miệng sền sệt máu tươi. Tiếng kêu rên xung quanh khiến nó say mê, nhưng sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, dù cho đối với chư thần mà nói cũng như thế. Không bao lâu, liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki liền biết được tại phía xa phương Bắc hét giận dữ chi. Chủ tế tự chu diệt nó ở bên kia giáo đồ. Này tự nhiên không coi là cỡ nào hiếm thấy sự tình. Thần ở giữa tranh đấu cũng không hề bởi vì địa vực sai biệt mà có chỗ tiêu giảm. Trung quy, hoàn toàn bất đồng tín niệm cùng lý tưởng. Thậm chí là thần trước thượng đối với nghịch. Những cái này cũng sẽ dẫn đến chư thần quan hệ trong đó vô pháp gắn bó trong nhiều sao hài hòa ổn định trình độ. Nhưng cái này cũng không đại biểu liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki sẽ có vẻ cỡ nào thói quen. Nó thử nhe răng, tràn đầy tinh hồng to lớn trong con ngươi tràn ngập dữ tợn tà ác chi quang. Nó tự nhiên không phải là cỡ nào nhân từ cùng rộng lượng thần. Nó chỉ sợ lấy càng thêm điên cuồng đồ sát trả thù trở về. Chỉ là lần này, nó cũng không có như cùng đi thường như vậy trắng trợn địa triệu tập giáo đồ của nó. Bởi vì, nó cần mưu đồ nhất hạng đối với nó mà nói càng thêm chuyện trọng yếu. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki dẫm nát bởi vì quá nồng đậm máu tươi. Mà hiển lộ có chút sền sệt đại địa phía trên. Nó đang suy tư, thần tính ý chí đang kích động vô tận ánh lửa. Nó cũng không phải là một cái tinh thông mưu lược tà thần. Cứ việc nó ngẫu nhiên cũng sẽ chơi thượng một ít tà ác âm mưu. Đương nhiên đây chẳng qua là nó ngẫu nhiên tiêu khiển. Nó nổi tiếng hậu thế chính là tàn nhẫn của nó cùng không từ thủ đoạn. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó ngu xuẩn. Nó vẫn có thể từ những vụn vặt đó trong tin tức ngửi được một ít bất an. Một cái chưa bị chư thần tranh giành quyền lợi vị diện. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki thần tính ý chí. Đã sớm tính toán ra về vị diện này có thể giúp cho lợi ích thu được của nó. Cùng lúc đó, còn có nguy hiểm, với tư cách là kẻ săn thú bản năng. Giúp cho liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki đối với nguy hiểm đầy đủ cảm ứng năng lực. Nó cảm thấy chính mình tựa hồ đã trở thành cái nào đó gia hỏa con mồi. Hẳn là một cái tản ra thâm thúy tà ác khí tức nhân hình bộ dáng. Dần dần tại liệp sát cùng huyết tế chi thần Vasa Gudanki thần tính trong ý thức hình thành. Đúng vậy, tử địch của ta tinh hồng đại công tước Dudabus. Không ai có thể hiểu rõ. Bây giờ đang ở này đầu hình sói tà thần thần tính trong ý thức. Đến cùng lập lòe như thế nào làm cho người ghé mắt trí tuệ hỏa hoa. Nhưng có thể nhất định là đây quả thật là cũng không phải là nó am hiểu địa phương. Liệp Sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki tinh hồng trong con ngươi có hưng phấn cùng tàn nhẫn quang tại lóe ra. Vô số tàn nhẫn săn bắn kế hoạch đang tại thần tính của nó trong ý thức nổi lên. Nó có thể khẳng định, lần này đối thủ cũ của nó sắp sửa trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Hiện tại, ai là con mồi đâu này? Liệp Sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki nhe răng ra nghĩ như thế đạo. Nhìn xem ai vậy? Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy. Slash nhìn trước mắt Liệp Sát cùng huyết tế chi thần Vaasa Gudanki, thần có chút tò mò ra hỏa này tại sao lại tìm tới chính mình. Thần nhóm quan hệ trong đó, xa xa không tính là vui vẻ. Đương nhiên, đối với hỗn loạn tà ác trận doanh thần mà nói, ngắn ngủi quan hệ cũng không đại biểu cái gì. Tại kia vô tận hỗn loạn trước mặt, hết thảy cũng sẽ trở nên có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người cũng không phải là thần nhóm sở thật sâu chán ghét trật tự tuân theo người. Như vậy Slash, ta cũng không phải là vì báo thù mà đến, ta mang đến một cái tân giao dịch. Huyết tế chi thần Vaasa Gudanki không để ý đến đối phương trào phúng ngữ khí. Nó chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Giao dịch, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy Slash, từ bên cạnh đĩa thượng lấy ra một mai từ máu tươi ngưng kết mà thành viên châu. Sau đó thần một bên thưởng thức trong máu chất chứa rất nhiều tâm tình, một bên bất động thanh sắc nói, mọi người đều biết, thần là một cái đầy đủ bạo ngược thần. Không ai biết được thần sẽ như thế nào thổ lộ thần tàn nhẫn. Thần tiếng xấu vì chúng thần sở đều biết. Thần có thể phía trước một giây biểu hiện được hào hoa phong nhã, hạ xuống một giây thì trở thành xé rách lấy huyết nhục quái vật. Giao dịch, vậy huyết tộc tạp chủng đã phân liệt quyền hành của chúng ta quá lâu. Hiện tại là thời điểm khiến nó trả giá thật lớn. Vaasa Gudanki tinh hồng trong con ngươi đột nhiên phóng xuất tàn nhẫn hào quang. Nó là như thế hưng phấn, thế cho nên huyết sắc của nó da lông cũng bắt đầu sôi trào lên. Muốn hao tổn tôn nghiêm của nó cũng không khó khăn, nhưng ta nghĩ ngươi nguyện ý tìm tới ta, như vậy hiển nhiên là có được càng thêm tàn khốc kế hoạch. Như vậy, nói cho ta biết, Vaasa Gudanki, chỉ cần ngươi mang đến đầy đủ khả năng, ta liền đem biến thành tàn nhẫn hiện thực. Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy Slash rồi đột nhiên từ thần huyết tinh trên vương tọa đứng lên. Thần bắt đầu đối với cái này sinh ra nồng nặc hứng thú. Không, không có đơn giản như vậy. Như vậy Slash, ta lý giải ngươi, chính như ngươi hiểu được ta, ta cũng cần một cái bảo đảm. Huyết tế chi thần Vaasa Gudanki cảnh giác địa nhìn đối phương, nó cũng không hề như vậy đơn giản giao ra kế hoạch của mình. Nhất là kế hoạch này trả lại bổ sung lấy như thế có đủ trọng yếu giá trị tin tức dưới tình huống. Huyết tế chi thần Vaasa Gudanki cảm thấy ít nhất thần nhóm cần một cái càng thêm thần thánh khế ước. Hy vọng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Vaasa Gudanki, ngươi biết được dẫn đến kết cục như thế nào. Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy Slash lạnh lùng nhìn đối phương. Sau đó loại nào đó thần thánh lực lượng kết nối tại chúng giữa. Huyết tế chi thần Vaasa Gudanki tại cảm ứng thần thánh trong sức mạnh sở chất chứa tin tức, liền trực tiếp tiếp nạp nó. Sau đó, một loại thần thánh khế ước liền hình thành. Hiện tại, có thể nói cho ta biết, kế hoạch của ngươi a? Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy Slash nhích tới gần đối phương. Sau đó nhìn Vaasa Gudanki kia tinh hồng con ngươi nói, ngươi hội cảm tạ ta đấy. Như vậy Slash, tế chi thần Vaasa Gudanki như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.